Sắc tài cái năm cảnh tài nhé, khi năm cảnh tài là sắc thân mùi khí mùi vị, khi năm cảnh tài là sắc thân mùi vị xúc có sức mạnh chiếu thẳng vào năm sắc thần kinh tương ứng. Chiếu thẳng vào năm sắc thần kinh tương ứng đấy. Tác động đến luồng hữu phần đang trôi chảy, tác động đến luồng hữu phần đang trôi chảy, phải làm khởi sanh tí tình sinh diệt, làm khởi sanh tí tình sinh diệt. Của tâm thức chấm tâm lộ nào có một hữu phần vừa qua phải, tâm độ ấy gọi là cảnh rất lớn. Mình nhớ đó, cái độ tâm nào mà nó có một cái một hữu phần vừa qua đó là cảnh rất lớn. Nghe đây một cái cảnh thứ hai rồi. Mô thức diễn biến của dòng tâm thức, mô thức diễn biến sự sinh diệt của dòng tâm thức, tương đối giống nhau. Chỉ sai khác chút ít chi tiết, chỉ sai khác chút ít chi tiết như đã nói ở trên. Chấm. Ở đây nêu lên lộ nhãn môn để trình bày tiến trình sinh diệt của tâm thức. Phải các môn khác cái tương tự như vậy, các môn khác cũng tương tự này. Nói đến chúng ta hiểu đâu. Rồi, một định nghĩa một lớn lên định nghĩa. Gọi là loạn nghĩa môn. Cảnh rất lớn. Gọi là loạn nghĩa môn, cảnh rất lớn. Khi cảnh sắc có sức mạnh chiếu thẳng vào thần kinh nhãn, chiếu thẳng vào thần kinh nhãn tác động đến luồng hữu thần, có một hữu thần vừa qua đó là cảnh rất lớn. Chánh. Cứ nhớ là những người nhìn cái bản nội tâm đó mà thấy cái có một cái hữu thần vừa qua đó là biết ngay nó là cảnh rất lớn rồi. Chánh. Cảnh rất lớn có ba mô thức. Là hai chấm chót nga cảnh, phải chót động lực, và chót thủ phần khách. Đây là mấy thuật ngữ lạ thôi. Ai lớn? Ngọn nhẫn ngôn. Cảnh rất lớn. Chót nga cảnh. Chánh. Số 2 là tâm lộ. Là tâm lộ có một sát na thủ phần vừa qua và kết thúc bằng tâm na cảnh. Phải khi ấy cảnh sắc cũng vừa diệt, vì tròn lỗ 17 sát na tâm một nữa biểu đồ đây nhãn viên nè, ở đây là cái sắc thần kinh nè, ở đây là cái sắc ý vật nè, thì cái sắc ý vật này là nó đưa qua tâm nào, tâm nào bao nhiêu tâm, bởi khi đó cái dòng ngũ vận nó đang sinh diệt, nó sinh diệt, nó đã ngay sắc khí vận này nè, tâm sinh ở nào, ở đâu thì diệt ở tại chỗ đó, nên từ đó là bậc thầy nói là nhân sinh ở nào thì diệt ở nơi đó. Thì tâm ngũ vận đang sinh diệt đây nè, thì cảnh sắc nằm đây ở ngoài, nó có sức mạnh ở đây, sắc thần kinh này, nó chưa có cái tâm nào hết á, sắc thần kinh đang sinh diệt đây, nó chiếu thẳng đây, chiếu thẳng vô thần kinh nhãn á, rồi thần kinh nhãn này nó phản ánh vào đây, chúng ta tưởng tượng giống như hai cái gương vậy đó, hai cái gương này là chết chết đây, khi cái ảnh nào nhiều xuất hiện đây thì cái ảnh này nó do cái gương kia này. Nó không có chần chờ, có hiểu không? Hai cái ảnh đó, hai cái gương đó, nó giống như nó tưởng tượng hai gương song song nhau vậy đó, nè nó đối diện nhau, thì có một cái ảnh nào vừa do cái gương này thì lập tức cái gương kia cũng phát rồi, nó không có chần chờ nữa, cho nên vô đây thì nó phản chiếu đây, cái một phần người nó tác động đó này, thì nảy sinh từ đây nó cái cảnh sắc này là cảnh khác hay là cảnh cũ? Hả? Cảnh khác hay là cảnh cũ? Cảnh khác nha. Khác nha. Rồi không một bài à, cảnh cũ là cảnh gì? Một trong ba cái cảnh mà quyết định chết á, gặp á, thì lúc đó cái cảnh này nó tác động lên nó đây, có tác động vô thì đúng mà thầy cảnh sát mày cái xâm nhập đây chưa làm gì đâu, nó trải qua mấy cái bộ phần nữa, thì lúc đó nó phát sinh dòng tâm thức mới, nó bắt lấy cảnh sát, mà khi mà cái tâm mà bắt lấy cảnh sát gọi là tâm gì? Là tâm khác, thì biểu lộ diễn tiến thì sao, diễn tiến là cái dòng của bầu của ta chạy nè, đang sinh diệt đó, chỗ sắc ý vật đó, rồi cái cảnh sắc nó chiếu vô cho nên nó phát sinh một cái tâm thứ hai, hôm nay gọi là cũng còn nhiều qua tiếp nữa là ở bản thì cái dễ ăn cũ á, muốn đậu dễ lấy cái này chính xác nha nha, nó cái không có rồi không có rời ra nha, tại vì tâm nữa sinh diệt cho liên tục nó không kẽ hở, nên trong cái đại học á, trong cái phần chuyên gọi là vô giới duyên á, anh định ta đã bây giờ đây rồi có 7 xe rồi nha, xe 1, xe 2, 3, 4, 5, 6, xe 7 nha, có 6 xe không? Rồi đây 2 là A nha, ký hiệu nè B8 là của bầu, V là của bầu nhiều qua, và đi là H thì tá báo bằng cá, V L là khẩu phần rúng động. Trả lời là sao rồi nhé? V là khẩu phần dứt dầu. Bất kỳ đá K5 là âm hướng yếu nguồn hướng ngũ môn. Chữ ba đi đọc ở trong sách các coi có huyết thâu huy và quan sát có tâm ná là tâm ổn định. Đây là tăng bóng. C là tâm động lực. Đây chỗ này mới là quan trọng đó. Cái thấy chưa gì quan trọng đâu. Mà cái tâm nó bất thiện hay thiện động chỗ này. Chắc qua này. Ngà là tâm na cảnh, tá đa là tâm na. Thứ ba là tâm thức. Thứ hai nữa. Ủa? Hai ba. Hả? Hai cái hiệu đúng không? Hai cái hiệu đúng không? Thì ba chứ. Một biểu đồ. Hai cái hiệu đúng không? Ba phân tích. Lỗ này nói được. Lỗ này nói được. 14 sát na tâm tắc. Và 3 sát na tâm chủ. Bằng 17 sát na. Đấy, nó vừa tròn tuổi thọ của một cái sắc pháp và sắc cảnh đó. Số 2. Được chưa? Số hàng có chặn có 7 chặn. Có phải chạy hai chấm chẳng khai ngũ môn phải chẳng nhãn thức phải chẳng tiếp thâu phải chẳng quan sát phải chẳng phán đoán phải chẳng động lực ghi chưa phải va chạm ngay cảnh, và chặn ngay cảnh đủ bảy chặn nha. Đây nó thêm chặn là gì? Chặn là mở loại tâm sắc, cái thanh ác nó là đứng lại đó, chặn là mở loại tâm sắc thứ tâm. Có 46 tâm giới, từ 4 loại thức. Tâm giới bao nhiêu? Bao nhiêu tâm? Mấy? 24 nữa. 24. Tâm bất thiện bao nhiêu? Mấy? 22. Nhiều. Mấy thuộc số lên cao cận lắm á. Ở trong lớp ở trường quan có nhiều người từ một số này không biết ở đâu ra, kiếm không đâu ra. Rồi người có mấy ai người trung độ tâm này nó tám một người đó là bốn bàn cộng bốn bậc thánh, bốn bàn cộng bốn thánh quả. Bởi sao? Bởi vậy bốn người đạo chỉ có một sát na tâm thôi, mà nên sát na tâm này ở trong này nó không có sát na tâm đạo, trong này trong cái nãy nó không có tâm đạo. Tại tâm đạo làm gì nó có, nằm trong bốn sáu tâm được giới này đâu có tâm đạo đâu. Nếu có tâm đạo thì nó không có cái người đạo. Rồi người một ví dụ thứ ba thứ tư nhãn giải. Khi dòng ngũ phần đang sinh diệt ở sắc ý vật, khi dòng ngũ phần đang sinh diệt ở sắc ý vật, phải cảnh sát va chạm vào tâm hữu phần thứ nhất. Tâm hữu phần thứ nhất hãy tâm này diệt đi, nên được gọi là tâm hữu phần dù a. Chấm. Cảnh sát có sức mạnh hãy tâm hữu phần vừa sanh lên. Bây giờ cảnh sát đang có mặt ở đó đó, nó không đâu nữa cả, nó chiếm hẳn nó rồi, thì tâm huyết sanh lên diệt đi. Thế tâm này gọi là hữu phần vừa qua. Tâm thứ hai sanh lên thì lúc đó cái cảnh sắc nó có sức mạnh rồi. Tâm thứ hai, tâm vô phần thứ hai sanh lên bị rúng động, bị dao động, Tại cái sáng nó có sức mạnh rồi sanh lên nó bị dao động. Bị dao động. Phải, tâm này được gọi là ngũ phần chúng động. Ngũ phần chúng động. Phải. Tâm ngũ phần thứ ba sanh lên. Bây giờ tâm ngũ phần thứ ba sanh lên. Phải. Bây giờ cảnh sắc có sức mạnh đầy đủ nên chiến ngự cảnh của tâm ngũ phần, nên chiến ngự cảnh của tâm ngũ phần. Ví như người trải thảm lên đất. Nó bây giờ cảnh sắc lần thứ ba đó, cái tâm này sanh lên đó, thì cảnh sắc nó đủ sức mạnh rồi, cho nên nó chiếm ngự cái cảnh của cái tâm hữu phần. Cảnh cái tâm hữu phần nó không thể sanh lên được, mà bị cái cảnh sắc nó đè, mình cảnh sắc đè xuống, giống như mình trải cái tay trải giải lên trên cái mặt đất vậy đó. Đất nó bị cái giải trải lên, cái thảm trải lên, thì cái cảnh hữu phần nó không có tay hiển lộ được. Đó là cảnh chủ không hiển lộ được, bị cảnh khách nó che lấp rồi. Phải. Khi tâm này diệt đi, cái tâm này diệt đi được gọi là hữu phần dứt dòng, đúng không? Hữu phần là nó là dứt dòng. Tâm mới sinh lên. Phải, chấm phải đi, chấm phải. Chấm phải, tâm mới sinh lên. Không thể đắc được cảnh chủ. Nên đắc được cảnh khác. Nên đắc được cảnh khác. Cảnh khác. Nên bắt được cảnh khắc làm phận sự mở cửa phải. Tâm này gọi là khai ngũ môn. Năm này gọi là khai ngũ môn. Chấm. Chấm số 2. Thật ra hai tâm ngũ phần rút động và dứt dòng đều giống nhau. Hai tâm ngũ phần rút động và rút dòng giống nhau, đều bị dao động, đều bị dao động, dao dê, đều bị dao động bởi sức mạnh của cảnh sắc. Phải. Sao tâm dao động thứ hai tâm chủ không thể sinh lên được, âm chỗ không thể sinh lên được. Do sức mạnh của cảnh, nên tâm dao động thứ hai được gọi là huyết dòng. Nên tâm dao động thứ hai được gọi là huyết dòng. Ở đây là cái dòng của cái sắc di vật nằm đây, cái tâm của phần nó sinh lên thì sức mạnh của cảnh sắc á nó chiếu vô, thì cái này vừa sinh lên rồi sức mạnh này nó còn yếu, cũng như mới vừa chiếu vô thì cũng giống như cái người mà mới vừa chạm lửa nó chưa có nóng lắm, hiểu không? Lửa cũng chạm rồi nhưng mà chưa có nóng lắm à, cho nên cái tâm này nó diệt đi, cho nên cái tâm này gọi là vừa vừa bay, nhưng mà còn lửa vẫn còn sức mạnh này. Cái tâm thứ hai sinh lên nó bị dao động nhưng mà nó chưa ra là nó chưa bị bỏng, giống như lửa bị nóng mà nó rát ra nhưng chưa bị bỏng, đúng không? Thì nên là nó cũng diệt đi, cho nên cái này thì gọi là ứng động, nên nó không có sức mạnh cảnh, nó đã tập trung rồi. Cái tâm thứ ba sinh lên giống như là người thứ ba là bị bỏng vậy đó. Và nó cái cảnh nó chiếm cái tâm chủ này, nó chiếm cái cảnh của tâm chủ che lấp mà. Thì sao tâm chủ này, thì cái tâm khắc nó một cái tâm ấy, cũng là đúng là cũng là tâm của phần này sinh lên, nó cũng là cái tâm của phần này sinh lên. Nhưng bây giờ cái tâm này nó lên bởi vì tâm sinh lên do bốn nhân, là do nghiệp quá khứ, đúng không? Nó nghiệp quá khứ, đúng không? Nếu không có nghiệp đó, thì cái này nó sinh lên. Mà chính có nghiệp đó, nghiệp quá khứ thì cho nên cái cảnh này nó tốt xấu tùy, tốt xấu tùy nha, cũng do nghiệp quá khứ. Như giờ nghe ta nói xấu mình đó, cái đó là nghiệp tốt nghiệp xấu à, mình biết vậy đi. Còn cái người mà nói xấu mình đó thì họ sẽ mang cái hậu quả khác, họ mang là hậu quả. Cho nên nếu mình không cần buồn phiền, khỏi cần buồn phiền họ nói xấu mình, để mình lên. Thí dụ họ nói xấu mình đi, phải không? Thì mình biết đây là cái nghiệp quá khứ, cảnh xấu, đúng không? À, thì ra cái nghiệp quá khứ mình á, thì bây giờ mình nhận cái quả, đúng không? Còn cái kẻ mà nó xấu mình á, họ đã tạo nhân, đúng không? Thì sau này mà chính họ gặp lại á, bị người khác nó xấu lại à? Đúng rồi, họ đã tạo nhân rồi. Đúng sự thật, sau này cũng bị người ta nói là đúng sự thật. Cái nhân quả lúc nào nó cũng có cái gì đó. Và trong đời mình chưa không bao giờ lúc nào mình cũng là thánh thiện 100%, không bao giờ. Nó cũng có những lúc này, lúc người ta chỉ ra cái lỗi của mình, mặc dù người ta giúp mình á, nhưng mà cái đó cũng cái quả xấu của mình á, ta chỉ cái lỗi của mình, đúng không? Thì cái lỗi mình cũng cái nghiệp xấu mình như thế, mình bị ta chỉ, đúng không? Mặc dù ta chỉ cho nên ta giúp, thì cái người chỉ nó sau này cũng bị người khác chỉ lạc đi. Và cho nên á, ví dụ như bây giờ cái người bị mổ xẻ này, cái người bị mổ xẻ đó, cái ông bác sĩ là ông mổ xẻ mình á, ông có cái tâm ác mình không? Ông muốn giúp mình, đúng không? Nhưng mình đau đớn không? Cũng đau đớn là cũng quả, mà phải thân thích họ bỏ quả bất thiện, đúng không? Tức là quả xấu, đúng không? Cho nên cái phận này cấm không cho làm thuốc là vậy đó. Bây giờ học ra bác sĩ một mình đứng trước bờ đen chúng ta nghe là tôi nói là bác sĩ có lương tâm nha, còn bác sĩ mà không có lương tâm nuôi bệnh thì là còn nguy hiểm nữa. Cũng tốt, nhưng mà cái mọi cái phật này cũng cấm, không có cho làm này là thuốc mà nhé. Mới có nhiều cái, ví dụ như tại cái bệnh bất trị đúng không, bệnh bất trị đúng không, ai cũng chạy cho nó mà trong này cứu kia ổng không trị được, ổng có không có tự hào không, mà tự hào thì gì, tham ở mạng hả, đúng không, vân vân là khá như vậy. Dự lương, không dự lương. Cho nên thế gian này bị nhân quả nghiệp báo nó chi phối toàn bộ hết. Trên cái gì mình nhận hôm nay là biết trước mình cũng nói xấu người ta, vậy cho nên giờ cái này thì đang nói xấu mình. Mặc dù mình nói với cái tâm lý tốt hơn nữa, thì sau này họ cũng nói xấu mình. Này. Hả? Không nói trường hợp nó đúng á thì cái quả này nghe cái nghiệp này được gọi là nghiệp nghiệp có tình rồi nghiệp nó đen trắng á, còn nếu mà mình vu khống á thì rồi nghiệp đen không à. Mà thường thường sẽ thấy thường là cứ nhìn bề mặt á, nhìn bề ngoài nè, mà để là phát biểu cái đó mới là đen. Thế tại vì chưa ở trong căn đâu biết căn có lặng đúng không, chưa ở trong căn thì đâu biết căn có lặng đấy. Cái này như tháng rồi á, xài điện đó 2.6, còn điện đó 2.8. Hả? Không biết sao mình đạt tới 2.6. Rồi cho nên cái máy không hút bụi gì đó. Xin hỏi có hao điện không? Chứ cũng bị nói. Cái này vậy. Hả? Biết rồi, nhưng mà tôi hỏi có hao điện không? Nhất là mấy cái lò điện á, nó điện ra nó cái ga hư nữa là không, ga hư rồi, ga hư nữa rồi, đủ chuyện trên đời đó. Cái tâm dâu á, tâm dâu đổ về đổ đầu tầm không, tâm sông đổ về biển đúng không, là tâm chuyện đổ đầu trì. Chỉ lỗi cho ta là bạn của ta. Chỉ lỗi đúng có lỗi nè, còn tấu thì sao mình chỉ lỗi được. Chỉ lỗi là chỉ đúng cái lỗi, không có lỗi. Còn vuông tấu thì sao gọi là chỉ lỗi được. Ví dụ như mua cái sim điện thoại giờ, mua sim điện thoại mới nè, cái tâm lý nó tốt, nó bị cái réo đòi nợ đâu mà mình có thiếu nợ đâu, gọi là nợ đi bị vậy đó, bệnh năm rồi giờ bị nữa, ai cuộc gọi đòi nợ mới này. Có ví dụ như sao? Một người muốn đón xe, bước ra đến lề đường, phải bây giờ cái xe thứ nhất vừa chạy qua, người đó vẫy tay xe thứ hai thấy chạy quá nhanh, xe thứ hai thấy nhưng chạy quá nhanh nên chạy luôn, phải chiếc xe thứ ba nhìn thấy nên dừng lại, người ấy vướng con xe chấm, hãy bước lên xe chấm. Người khách ví như cảnh sát, chiếc xe thứ nhất ví như hữu thần vừa qua, phải chiếc xe thứ hai ví như hữu thần rúng động, phải chiếc xe thứ ba ví như hữu thần giết dòng. Rồi nghĩ ra lao đi.